Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 609, kinh biến. Cầu đặt mua, sau 7 ngày, thiên cầu thôn nguyệt thức, Lý Thạch đầu đối mặt trăng, há to mồm, yết hầu nhấp nhô, tưởng tượng chính mình đang ở nuốt quầng trăng, phối hợp với đặc biệt hô hấp, thổ nạp tần suất. Tư tưởng của hắn dần dần trở nên yên ắng. Tại một thời điểm nào đó, hắn nghe được huyết dịch của mình nhấp nhô thanh âm, nghe được xa xăm ve kêu, nghe được gió lay động ngọn cây vang lên sàn sạt. Tại cái này cùng hài an bình tình cảnh bên trong, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một trận chi chi tiếng vang. Đó là một loại rất khó hình dung thanh âm chói tai, khiến cho hắn cảm thấy khí huyết sôi trào, ác tâm muốn ói. Chuyện gì xảy ra? Lý Thạch đầu một thoáng liền theo trong nhập định tỉnh lại. Lão gia gia, vì cái gì ta cảm giác hôm nay cũng nhanh đột phá khí cảm? Cô đọng chân khí thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận khí huyết quay cuồng. Ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma à? Không có gì, chỉ là ngươi không hiểu được điều chỉnh trạng thái. Ngươi không nên lắng nghe những cái kia tạp âm. Nhường Lý Thạch đầu lại miêu tả một lần đột phá. Thời điểm tao ngộ, Saoru càng thêm khẳng định, cái thế giới này bị thâm uyên, ô nhiễm rất triệt đề. Liền liền võ giả cái gọi là thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, bên trong cũng xen lẫn đáng sợ ô nhiễm. Bất quá cũng không thể nói như vậy. Lực lượng liền là lực lượng, không quan hệ tính chất, phi thăng thành tiên, cùng phi thăng thành ma, đều là sinh mệnh hình dáng chuyển biến, đều có thể đến đạo trường sinh. Bất quá cái thế giới này phi thăng, 8 phần 10 sẽ trực tiếp phi thăng đến ác ma, thần quốc. Cũng chính là trong vực sâu, đây là Saoru 10 phần mong đợi tràng diện, vì thế không tiếc phong ấn tự thân, hiệp trợ một tiểu tử ngốc thành tiên. Bang bang, bang, bang, bang. Đúng lúc này, kịch liệt cái mõ âm thanh đột nhiên nhiễu loạn toàn bộ nông thôn yên tĩnh. Từng nhà lửa đèn một thoáng điểm lửa. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Thạch đầu an ủi phụ mẫu cùng huynh đệ tỉ muội, dẫn theo đao sắt liền đi ra cửa. Dựa theo trong thôn quy củ, một khi ban đêm cảnh báo, hết thảy hộ thôn đội thành viên đều phải tại đánh cốc tràng tập hợp. Khi hắn đi vào đánh cốc tràng thời điểm, bốn phía đã khắp nơi đều là cầm trong tay bó đuốc hộ thôn đội viên. Vương Hổ cùng lão thôn trưởng đứng chung một chỗ, thần tình nghiêm túc. Ngay tại vừa rồi, có một đám phược hồn yêu đột phá pháp khí phòng ngự, tiến nhập chúng ta thôn trang. Cái gì? Lý Thạch đầu đám người giật nảy cả mình. Trong thôn có pháp khí thủ hộ, sẽ không tùy tiện bị yêu ma công phá. Đây là thường thức, nhưng bây giờ, liền một mực an toàn trong thôn, cũng cuối cùng không được an bình rồi hả? Chúng nó bắt đi hàng loạt nữ nhân, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian xuất phát, tranh thủ đưa các nàng cứu trở về, tối thiểu cũng phải cứu trở về một bộ phận. Vương Hổ nói, lần này hành động rất nguy hiểm, mỗi người uống trước 2 bát lớn phù thủy. Lý Thạch đầu xúc động tiến lên, ta đi. Hắn hiện tại đã là luyện tinh viên mãn võ giả, bản thân kháng tính cực cao, lại uống này chút cấp thấp phù thủy cũng không nhiều lắm tác dụng. Nhưng mà, làm Lý Thạch đầu đi đến cửa thôn thời điểm, thấy một cái trung niên nữ nhân đang ở nơi đó kêu khóc. Ta số khổ nữ nhi a, là Thúy Hoa mẹ. Hắn trong lòng chìm xuống. Lão gia gia, Thúy Hoa bị bắt đi. Ta nghe được, ngươi muốn cứu liền đi cứu đi, chỉ là ngàn vạn cẩn thận, phược hồn yêu dễ dàng cùng cái khác yêu dị kết minh, thậm chí phụ thuộc một chút yêu ma cường đại, dùng ngoặt đi nữ tử phụng dưỡng chúng nó. Saoru thanh âm truyền đến, mang theo một chút bất đắc dĩ. Mau mau, Vương Hổ một ngựa đi đầu, Lý Thạch đầu theo sát tại sau. Đáng chết, quá đen, Vương Hổ tụ lửa cháy nắm, phẫn nộ quát, mọi người chia ra tìm. Tốt, Lý Thạch đầu tuyển một cái phương hướng. Không đến bao lâu, hắn liền phát hiện một chút nữ nhân giấu chân. Những nữ nhân kia bị khống chế về sau liền giày đều không có xuyên. Lưu lại một đường vết máu, thoạt nhìn hết sức làm người ta sợ hãi. Truy, tại tình huống như vậy bên trong, Lý Thạch đầu muốn rách cả mí mắt, đứng dậy đuổi theo. Cuối cùng, chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, hắn thấy được mấy tên vẻ mặt ngốc trệ, đang ở cứng ngắc đi lên phía trước đường thiếu nữ. Lão gia gia, hắn lớn tiếng gầm thét lên, đã sớm quên cái kia nhất định phải ở trong lòng nói chuyện quy định. Ai, bên trái cái kia lên đỉnh đầu, ở giữa thì là bả vai, bên phải cái kia giảo hoạt nhất, giấu ở đối phương bụng dưới vị trí. Saoru bình tĩnh chỉ bảo, giết. Lý Thạch đầu dùng chó vàng nhanh chân bộ pháp vọt tới ba người nữ nhân này trước đó. Một đao theo bên trái nữ tử trên đỉnh đầu xẹt qua. Phốp, một cỗ chém trúng cái gì cảm giác truyền đến. Sau một khắc, băng hàn thấu xương liền dọc theo Lý Thạch đầu cầm đao tay. Một mực lan tràn đến cánh tay của hắn. Lồng ngực, đây là phược hồn yêu phản kích. À, ta muốn cứu người. Lý Thạch đầu giãy giụa lấy. Gầm thét, đột nhiên. Đan điền của hắn bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng. Một cỗ dây nhỏ dọc theo đan điền không ngừng xoay tròn, trùng kích đến bả vai, tiếp theo là cánh tay. Thủ đoạn, dây nhỏ những nơi đi qua, hàn ý lạnh lẽo một thoáng biến mất. Chân khí, ta đột phá thành luyện khí võ giả. Lý Thạch đầu mừng rỡ, dựa theo Saoru chỉ bảo, một đao chân khí ngoại phóng, đem một đầu khác phược hồn yêu chém giết, lại là một quyền, đập vào cái cuối cùng nữ tử trên bụng, ba tên nữ tử hôn mê ngã xuống đất. Hắn kiểm tra một chút, không phải Thúy Hoa, không quan hệ, ta hiện tại đã là luyện khí võ giả. Hắn phấn khởi tiến lên, đi tới một chỗ trước sơn động, đen kịt hang núi phảng phất quái vật miệng lớn. Trong bóng đêm thôn phệ hết thảy, dấu chân máu tiến vào, Lý Thạch đầu đứng thẳng người, nắm chặt đao sát, trong con người phảng phất có được hai đám lửa. Ai, Sauer thở dài một tiếng, khuyên nhủ, không muốn đi vào, bên trong có một đầu hết sức yêu ma cường đại, những phược hồn yêu đó đều là bị nó khống chế. Tìm kiếm thức ăn, không, ta muốn đi vào. Thúy Hoa còn ở bên trong, Lý Thạch đầu bước chân không ngừng, ngươi có khả năng về sau lại đến, vì nàng báo thù, khi đó, còn có ý nghĩa gì? Lý Thạch đầu đi vào hang đá, dọc theo con đường không ngừng hướng bên trong, vậy ngươi hẳn phải biết, ta vô phương ra tay, Sauer thở dài một tiếng, cầu thả ở này một đợt, ngươi tương lai có lẽ có khả năng thành tiên. Ta đã là luyện khí võ giả. Ta rất mạnh. Lý Thạch đầu sáng lạn cười một tiếng. Xông vào hang động. Trong bóng tối, hắn thấy được xanh biếc u hỏa hiện ra đoàn hình, trôi nổi tại bốn phía, toát ra quỷ dị lục quang. Trừ nhiều thiếu nữ hoàn toàn mất đi hồn phách, thân thể quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, hợp thành một cái thịt heo đoàn. Cái này cục thịt mặt ngoài còn có hàng loạt mạch máu đang ngọ nguậy, tựa hồ tại dựng dục đồ vật gì. Một tấm trong đó gương mặt khiến cho Lý Thạch đầu muốn rách cả mí mắt. Thúy Hoa a, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao xông tới. Phốp, máu tươi bắn tung tóe, một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện xúc tu chỉ là một quất. Lý Thạch đầu nửa người trên liền cùng nửa người dưới tách rời, té ngã trên đất, con mắt gắt gao trừng mắt cái kia cục thịt. Ngoặc kép, cái số này phế đi, xây lại một cái đi. Một giọt nước cấp tốc biến mất, rời đi hang động trước đó. Saoru quay đầu nhìn một cái, ánh mắt của hắn thâm thúy, trực tiếp nhìn xuyên máu thịt lớn đoàn. Thấy được bên trong một cái bị rất nhiều mạch máu quấn quanh. trưởng thành lớn nhỏ lớn anh. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, một chút tin tức đoạn ngắn trong lòng hắn lóe lên. Chuyên khí chí nhu, phản lão hoàn đồng, có thể như lành nhi ư? Đó là một cái tràn ngập huyết tinh tà dị mùi vị nghi thức. Thông qua lợi dụng hàng loạt người tế, thu hoạch được sinh mệnh hình dáng chuyển biến, cùng với kéo dài tuổi thọ mục đích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.